Đạo Chuyện Đời ngày 11 tháng 6 năm 2020, Thánh Barnaba. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa. Chuyện Đạo Chuyện Đời ngày 11 tháng 6 năm 2020, Thánh Barnaba. Thánh Barnaba, một trong những nhà truyền giáo tiên khởi của giáo hội, đóng vai trò chủ yếu trong việc loan truyền và chuyển dịch phúc âm cho dân ngoại. Qua sách Công vụ Tông đồ, chúng ta được biết Ngài là người Do Thái ở Síp, tên thật là Giuse, và các tông đồ đã đặt tên cho Ngài là Barnaba sau khi Ngài bán của cải và giao cho các tông đồ cai quản và đến sống chung với các người trở lại Kitô giáo đầu tiên tại Jerusalem. Mặc dù Barnaba không phải là một người trong nhóm 12 tông đồ nguyên thủy, Thánh Luca coi Ngài như vị tông đồ, vì Ngài được lãnh nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Chúa Thánh Thần. Một trong những đóng góp quan trọng của Barnaba là Ngài đã đảm bảo cho Saulo, một người mới tòng giáo mà ai ai cũng sợ hãi vì quá khứ bắt đạo của Saulo. Sau đó, Barnaba được sai đi rao giảng ở Antiochia. Khi công việc ngày càng có kết quả, Barnaba đã xin Phaolô, tên cũ là Saulo, đến tiếp tay cho mình. Cả hai đã xây dựng một giáo hội thật phát triển. Theo sách Công vụ Tông đồ, chính ở Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Chính trong cộng đoàn siêng năng cầu nguyện này mà Thánh Thần phán bảo: "Hãy dành riêng cho ta Barnaba và Phaolô để lo công việc mà ta đã kêu gọi hai người ấy." Sau đó, họ ăn chay cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Do đó, Barnaba và Phaolô khởi hành chuyến đi truyền giáo đầu tiên thực sự ở nước ngoài. Trước hết, đến Síp là nơi họ hoán cải một quan đầu tịch người Roma, và sau đó đến lục địa Tiểu Á. Lúc đầu, các ngài rao giảng cho người Do Thái, nhưng bị chống đối dữ dội nên họ quay sang rao giảng cho dân ngoại và đã thành công lớn. Trong một thành phố, người Hy Lạp quá mến mộ các ngài, đến nỗi họ tôn thờ Barnaba và Phaolô như các thần Zeus và Hermes. Vất vả lắm các ngài mới ngăn cản được đám đông hiếu khách đừng dâng của lễ mà tế các ngài như những vị thần. Công cuộc truyền giáo cho dân ngoại nảy sinh vấn đề là người tòng giáo có phải cắt bì theo luật Do Thái hay không. Phaolô và Barnaba đã chống đối tập tục này, và lập trường của các ngài đã được công đồng Jerusalem chấp thuận, tức là những người ngoài Do Thái khi rửa tội không buộc phải chịu phép cắt bì. Barnaba và Phaolô dự định tiếp tục công cuộc truyền giáo, nhưng ngay tới trước khi khởi hành, một bất đồng xảy ra là có nên đem theo một môn đệ nữa hay không, là ông Gioan Marco. Vì vấn đề này mà hai tông đồ tách làm đôi. Phaolô đem Sila đi Syria, còn Barnaba đem Marco đến đảo Síp. Sau này ba người Phaolô, Barnaba và Marco đã làm hòa với nhau. Mặc dù không có những dữ kiện rõ ràng, dường như Barnaba với sự thấp tùng của Gioan Marco đã trở về Síp. Ở đây, theo truyền thuyết, ngài đã chịu tử đạo vào năm 61. Truyền thống hội thánh nhìn nhận ngài là vị sáng lập hội thánh tại đảo Síp. Thánh Barnaba được đề cập như một người tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Ngài là người đầy tràn thánh thần và đức tin, do đó đã lôi cuốn một số đông người về với Chúa. Ngay cả khi ngài và Thánh Phaolô bị trục xuất khỏi Antiochia, họ tràn ngập niềm vui và thánh thần. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe qua tiểu sử của Thánh Barnaba, một trong những nhà truyền giáo tiên khởi của giáo hội. Barnaba là người mà đã dám đứng ra bảo lãnh cho Saulô, tức là Phaolô, một người mà trước khi ngã ngựa là một người hăng say đi bắt đạo, đi bắt những người tin vào Đức Giêsu. Sau biến cố ngã ngựa trên đường Damas, Saulô, tức là Phaolô, đã trở lại và hăng say đi loan báo tin mừng. Barnaba đã đứng ra bảo lãnh cho Phaolô trước mặt các tông đồ, để cả hai bắt tay nhau mà đi xây dựng một giáo hội thật phát triển ở Antiochia. Một điểm thứ hai nữa mà chúng ta thấy đó là hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi người tông đồ. Hãy dành riêng Barnaba và Phaolô cho ta để lo công việc mà ta đã kêu gọi hai người ấy. Chúa Thánh Thần đã phán bảo như thế, và Phaolô cũng như Barnaba đã được dành riêng để làm công việc loan báo tin mừng cho dân ngoại. Họ đi truyền giáo lần đầu tiên đến với những người Do Thái, nhưng bị chống đối dữ dội, cho nên họ quay sang rao giảng cho dân ngoại. Và đó là điều mà Chúa Thánh Thần muốn họ làm. Chúa Thánh Thần dành riêng để họ làm công việc rao giảng cho dân ngoại. Vì thế mà họ đã thành công. Thành công đến mức độ mà những người dân ngoại muốn tôn hai ông Phaolô và Barnaba làm thần. Khó khăn lắm hai ông mới ngăn cản được công việc đó. Thưa anh chị em, trong công việc loan báo tin mừng, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, ta không làm được gì. Mà nếu không làm theo sứ mạng mà Chúa Thánh Thần trao phó, ta cũng sẽ thất bại. Ơn Chúa và người lãnh nhận ơn Chúa phải sẵn sàng làm theo ý của Chúa, thì công việc tông đồ chắc chắn sẽ thành công. Thế nhưng mà thưa anh chị em, là con người cho nên cũng có chất người trong lúc đi loan báo tin mừng, có nghĩa là có ý riêng của mình. Mỗi người có ý riêng của mình, cho nên trong lúc làm việc tông đồ sẽ nảy sinh những bất đồng ý kiến. Bất đồng giữa Phaolô và Barnaba là trong việc truyền giáo có nên đem theo một môn đệ nữa hay không. Người thì bảo nên, người thì bảo không nên, và không thể dung hòa được giữa cái nên và không nên đem theo người môn đệ là Gioan Marco. Thì Phaolô đã đi đường của Phaolô, đi Syria đem Sila, còn Barnaba thì đến đảo Síp đem theo Marco. Đấy thưa anh chị em, chúng ta phải chấp nhận cái giới hạn của người tông đồ trong thân phận của con người. Mà Chúa cũng chấp nhận cái giới hạn đó. Chúa sử dụng con người và Chúa để cho con người có những giới hạn như vậy để mình thấy rằng là nếu có thành công thì đó là ơn của Chúa. Nếu công việc có đạt kết quả thì không phải là do công sức của mình. Nhưng nếu ta làm theo ý Chúa, nếu ta bỏ ý riêng của mình để lắng nghe, để đối thoại với anh em của mình trong lúc loan báo tin mừng, trong lúc làm việc tông đồ, thì công việc nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn. Bớt những tranh cãi, bớt những mâu thuẫn, bớt những bất đồng. Khi mỗi người chịu khó bỏ ý riêng của mình để làm theo ý của Thiên Chúa, làm theo tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, như vậy công việc tông đồ chắc chắn sẽ thành công. Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa và con đôi bên đều khác biệt. Điều con coi thường, Chúa coi trọng. Điều con coi quý, Chúa coi khinh. Con đánh giá cao việc lớn lao, Chúa đánh giá cao điều nhỏ bé. Con thích làm nên những công trình, Chúa thích con làm nên đời sống mình. Con muốn dâng Chúa điều sáng giá, Chúa muốn con đáp trả bằng tình yêu. Con muốn thấy kết quả điều con làm, Chúa muốn con làm không chờ kết quả. Con ao ước thực hiện điều lạ thường, Chúa muốn con sống cái bình thường. Chúa lạ quá, Chúa không giống con. Con thích méo, Chúa lại thích tròn. Chúa thích bùa hòn, con thích ngọt ngon. Nhưng con chỉ thật sự là con khi đời con nên giống Chúa. Xin thay đổi não trạng của con, cho con mặc lấy tâm tình của Chúa, thấy ý nghĩa sâu xa từng công việc, không còn gì cách biệt trong tâm. Amen. Thoát qua cơn mê cuồng trần ai.